Nguyện vọng thiên thư, tác giả, Tạc Nghiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, con mắt một nháy. Biến thân học bá, nắm Ken lừa dối đi châu Âu. Hà Phương ánh mắt vừa nhìn về phía Rin cảnh sát trưởng. Muốn tăng lên đài điều khiển kỹ thuật kỹ năng, tri thức lượng là một cái then chốt. Cũng không biết cái thế giới này tri thức, có phải thật vậy hay không có tác dụng. Đối với Rin cảnh sát trưởng sắp hiến tế thư tịch, Hà Phương 10 phần mong đợi. Nếu như những kiến thức này có thể đề cao đài điều khiển kỹ thuật kỹ năng, như vậy, liền thế giới pháp tắc đều có thể sửa đổi. Hà Phương đã có khả năng tự xưng thượng đế. Đài điều khiển vừa mở, không gì làm không được. Người nói hai cái chân nam nhân phổ biến, ba cái chân cóc không phổ biến. Tân nhiệm thượng đế Hà thiếu gia, chỉ cần nhẹ nhàng vung tay lên, cái thế giới này hết thảy cóc đều biến thành ba cái chân. Đây thật là làm cho người rất mong đợi. Đối với Rin cảnh sát trưởng sắp hiến tế nước Mỹ Quốc hội thư viện, Hà Phương hết sức quan tâm. Lúc này, Rin cảnh sát trưởng còn không biết hắn bị tân nhiệm thượng đế chú ý. Oanh sát đột kích tay súng, Rin cảnh sát trưởng hăng hái, ma pháp lực lượng cường đại, nhường Rin cảnh sát trưởng trong lòng tràn đầy tự tin, tràn đầy cảm giác ưu việt, tự giác tài trí hơn người, mang theo nhìn xuống hết thảy ánh mắt đối xử toàn bộ thế giới. Cái gì tư pháp bộ, cái gì quốc hội, cái gì tổng thống, đều là chút ngu xuẩn phàm nhân. Chỉ có ta mới có thể thống trị nước Mỹ. Ta mới là nước Mỹ vĩ đại nhất tổng thống. Đột nhiên có được lực lượng cường đại, Rin cảnh sát trưởng không ngạc nhiên chút nào, bành trướng. Chỉ cần ta hiến tế toàn bộ America tất cả cỡ lớn thư viện, ta liền có thể theo đứng đầu địa ngục nơi đó đổi lấy càng nhiều lực lượng, thậm chí là bất hủ sinh mệnh. Ta liền có thể thống trị quốc gia này mãi đến vĩnh viễn, đầy cõi lòng lấy tương lai ước mơ. Rin cảnh sát trưởng một đường bôn ba, rốt cục đã tới Quốc hội thư viện. Quốc hội thư viện, nơi này chính là ta đạp vào lịch sử võ đài điểm xuất phát. Ngẩng đầu nhìn phía trước cái kia tòa thật to kiến trúc, Rin cảnh sát trưởng trong lòng xúc động muôn phần. Chỉ cần hiến tế này tòa thư viện tất cả sách, ta liền có thể vĩnh cửu có được ma pháp lực lượng. Kềm chế trong lòng xúc động, Rin cảnh sát trưởng vội vàng bước vào Quốc hội thư viện. Vĩ đại đứng đầu địa ngục, ta đã đến Quốc hội thư viện. Ta nên như thế nào hướng ngài hiến tế này tòa thư viện thư tịch? Đi vào thư viện, Rin cảnh sát trưởng chuyển tiến vào một gian nhà vệ sinh, vụng trộm xuất ra kim loại chữ viết hướng đứng đầu địa ngục hỏi thăm. Chỉ cần nắm một khối kim loại chữ viết đặt vào thư viện là có thể. Kim loại chữ viết liền là một cái cầu nguyện tín tiêu, liên thông nguyện vọng thiên thư hồi thu trạm. Lúc này, Hà Phương kỳ thật đã có thể thu trở về thư viện bên trong tất cả thư tịch. Quá tốt rồi, Rin cảnh sát trưởng vội vàng đi ra nhà vệ sinh, tại khúc quanh thang lầu buông xuống một khối kim loại chữ viết. Sau đó vội vàng đi ra thư viện. Vĩ đại đứng đầu địa ngục, ta hướng ngài dâng lên Quốc hội thư viện tất cả tàng thư. Khẩn cầu ngài ban cho ta vĩnh cửu sử dụng ma pháp quyền hành. Đi ra thư viện về sau, Rin cảnh sát trưởng tìm một cái góc tối không người, xuất ra một khối kim loại chữ viết bắt đầu cầu nguyện. Như ngươi mong muốn, đứng đầu địa ngục thanh âm tại Rin cảnh sát trưởng vang lên bên tai. Ngươi tế phẩm ta đã thu đến, dùng Lucy tên, ta ban cho ngươi sử dụng ma pháp quyền hành. Từ nay về sau, ngươi có thể thông qua ma pháp giới chỉ, tùy ý sử dụng ma pháp. Cảm ơn ngài ban ân, Rin cảnh sát trưởng vội vàng nói tạ. Chỉ là, hắn trong lòng còn hơi nghi hoặc một chút. Như thế vô thanh vô tức, liền lấy đi toàn bộ Quốc hội thư viện sách. Đây chính là đếm bằng ức vạn tính toán đủ loại thư tịch a. Tại sao không có nửa chút động tĩnh đâu? Sau đó, động tĩnh đến rồi. A, sách đâu? Sách không thấy. Toàn bộ thư viện tất cả sách đều không thấy. Thượng đế a, đây là có chuyện gì? Lúc này, thư viện bên trong đột nhiên vang lên một hồi thất kinh kêu to. Lập tức, một đám người sợ hãi kêu lấy theo thư viện cửa chính vọt ra. Đứng đầu địa ngục quả nhiên mạnh mẽ. Này tòa thư viện sách, vậy mà thật cứ như vậy lấy đi. Thấy thư viện cổng tình hình, Green cảnh sát trưởng cười lắc đầu. Này vừa mới bắt đầu. Từ hôm nay trở đi, toàn bộ nước Mỹ hết thảy cỡ lớn thư viện sách, tất cả đều hội biến mất không thấy gì nữa. Thu hoạch được ma pháp lực lượng còn chưa đủ. Ta còn muốn khôi phục khỏe mạnh. Ta còn muốn ủng có bất hủ sinh mệnh. Ta còn muốn trở thành toàn bộ nước Mỹ chúa tể. Green cảnh sát trưởng hít một hơi thật sâu. Quay người rời đi quốc hội thư viện. Tiếp tục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Lúc này, Hà Phương có thể không tâm tư để ý tới Green cảnh sát trưởng. Thư tịch tới tay. Không biết có phải hay không là thật có thể tăng lên khống chế của ta đài kỹ thuật năng lực đâu. Mở ra thu về đứng. Hà Phương thấy hồi thu chạm lộ ra bày tỏ vô số thư tịch. Mỉm cười gật đầu. Hơn 120 triệu sách sách báo. Cái này là quốc hội thư viện hết thảy thu hoạch. Nếu để cho ta từng quyển đọc. Đoán chừng cả một đời đều đọc không hết. Thấy cái kia linh lang toàn cảnh là sách. Hà Phương chỉ cảm thấy tê cả da đầu. May nhờ ta không cần từng quyển đi xem. Đóng lại hồi thu chạm. Hà Phương hướng Nguyện Vọng Thiên Thư hỏi thăm. Nguyện Vọng Thiên Thư, ước định một thoáng vừa mới thu về sách, tìm ra đối tăng lên đài điều khiển kỹ thuật kỹ năng có trợ giúp thư tịch. Chỉ lệnh tiếp nhận, bắt đầu tiến hành tư liệu phân loại chỉnh lý. Tư liệu sửa soạn xong hết. Chỉ là nháy mắt, Nguyện Vọng Thiên Thư liền đem này đếm bằng ức vạn tính toán thư tịch. Phân loại sửa soạn xong hết. Chọn lựa đối tăng lên đài điều khiển kỹ thuật kỹ năng có trợ giúp thư tịch. Toán học, vật lý, hóa học, y học, sinh vật học, thiên văn học, địa lý học, khí tượng học, chấm ngoặc kép, thấy Nguyện Vọng Thiên Thư chỉnh lý sàng chọn đi ra thư mục. Hà Phương phát hiện, toàn bộ quốc hội thư viện ngàn tỷ sách, trong nháy mắt liền bị Nguyện Vọng Thiên Thư loại bỏ 2/3. Văn học loại, lịch sử loại, nghệ thuật loại. Khoa học xã hội cùng khoa học xã hội loại hình. Hết thảy bài trừ tại bên ngoài. Chỉ còn lại có khoa học tự nhiên. Được a, những sách này vẫn rất nhiều. Dù cho loại bỏ không chỗ hữu dụng thư tịch. Còn lại những sách vở này cũng nhiều đến dọa người. Nguyện Vọng Thiên Thư. Đem những này đối ta hữu dụng thư tịch. Rút ra trong đó tri thức. Chuyển hóa làm trí nhớ tin tức. Đọc sách cái gì? Không tồn tại. Có nghiêu bức như vậy bàn tay vàng. Còn cần đến đọc sách thấp như vậy quả nhiên hấp thu tri thức phương thức sao? Chỉ định thư tịch 1.500 vạn sách. Chuyển hóa làm trí nhớ tin tức cần tiêu hao cầu nguyện lực lượng 15 điểm. Có hay không chuyển hóa? Chuyển hóa. 15 điểm cầu nguyện lực lượng đầu nhập. Liền có thể thu được 1.500 vạn quyển sách tri thức. Đây đã là kiếm đại tiện nghi. Ra lệnh một tiếng. Hồi thu chạm bên trong lóe lên một vệt sáng, đã bao hàm 1.500 vạn sách thư tịch tri thức, chuyển hóa thành trí nhớ tin tức, tồn trữ tại hồi thu chạm bên trong, mở ra đài điều khiển, nắm những kiến thức này trí nhớ tin tức, từng bước đưa vào đầu óc của ta trí nhớ khu, đưa vào trí nhớ kỹ thuật. Hà Phương đã tại tăng thêm ngôn ngữ trí nhớ thời điểm làm qua một lần. Mặc dù ngôn ngữ trí nhớ cùng tri thức trí nhớ có chút khác biệt. Thế nhưng kỹ thuật phương thức hoàn toàn tương tự. Chỉ lệnh tiếp nhận, mở ra tri thức tin tức đưa vào. Oanh, chấm ngoặc kép, Hà Phương chỉ cảm thấy nổ trong đầu ra một tiếng sét. Vô cùng vô tận tri thức tin tức, như là mãnh liệt nộ cháo. Một cỗ tràn vào Hà Phương trong óc, dù cho Hà Phương yêu cầu từng bước đưa vào. Tràn vào trong đầu tin tức vẫn hết sức kinh khủng. Trong nháy mắt tiếp thu lượng lớn tri thức tin tức. Kém chút nhường Hà Phương đại não chết máy. Nháy mắt một cái. Biến thân học bá. Lập tức đọc xong người khác cả một đời đều đọc không xong sách. Lại có thể không có đại giới. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.